Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, thứ 670 chương này Tiểu Phúc khắc rốt cuộc tài. Hai người cũng không lãng phí thời gian oán trời trách đất. Cũng cho tới bây giờ cũng không biểu hiện ra chính mình bi thống. Mỗi ngày đâu cười ha hả nghĩ biện pháp đùa dụ An Mễ ba ba cao hứng. Cùng hắn du sơn ngoạn thủy, mặc dù có mây đen bao phủ, kia kỳ tháng, một nhà ba người nhưng cũng vẫn quá được thật vui vẻ. Lại sau đó, bi sau cơn đau, khóc thảm thiết qua đi, ngày còn muốn tiếp tục, hơn nữa Lưu Mỹ Vi và Dụ An Mễ còn muốn đối mặt một rất hiện thực vấn đề. Các nàng không có tiền, trước lữ hành đến cuối cùng, trong nhà tất cả để dành liền đô tiêu hết. Lưu Mỹ Vi đã gạt Dụ An Mễ ba ba, vụng trộm cùng hảo bằng hữu vay tiền, hơn nữa an táng chi phí. Bọn họ hiện tại tổng cộng thiếu 8 vạn nhiều đồng tiền nợ bên ngoài. Lưu Mỹ Vi phòng ốc của mình là tô, Dụ An Mễ ra chính mình trái lại có một bộ không lớn phòng cũ tử. Thế nhưng đó là Dụ An Mễ và ba ba nàng cùng nhau cuộc sống quá địa phương. Lưu Mỹ Vi không đồng ý bán. Ngày đó Lưu Mỹ Vi tay trái cầm một phen giấy nợ. Tay phải cầm đăng mãn thông báo tuyển dụng quảng cáo báo chí. Tính toán ban ngày, cuối cùng nói với Dụ An Mễ. Mễ mễ a, ta nghĩ qua, lấy ta chỉ số thông minh, muốn tìm đến một có thể trả hết nợ số tiền này. Lại nuôi sống hai chúng ta làm việc, ta chỉ có một lựa chọn, nàng xem gầy ba ba tiểu An Mễ. Ngữ khí nghiêm túc. Bằng người giàu có, sau đó nàng liền thực sự tính toán đi bằng người giàu có. Dụ An Mễ lại thế nào ngăn cản cũng vô dụng, nàng còn vụng trộm rời nhà trốn đi quá 2 lần, chính mình chạy đi cô nhi viện, lại đều bị Lưu Mỹ Vi tìm trở về, cho nên chưa tới nửa năm hậu, Lưu Mỹ Vi gả cho Mạc Hiên phụ thân Mạc Chiết Ngạn. Mạc Chiết Ngạn trước đây thấy qua Lưu Mỹ Vi 2 lần, còn từng ước quá nàng. Thế nhưng Lưu Mỹ Vi không phản ứng hắn, lần này nặng hơn phùng, Lưu Mỹ Vi lại một sửa trước thái độ, không nói hai lời đáp ứng. Mạc Chiết Ngạn hỏi nàng vì sao, nàng cũng không giấu giếm, ta thiếu tiền, muốn tìm cái có tiền nam nhân, Mạc Chiết Ngạn lúc đó cũng chỉ là cười. Không nói gì, về sau có một ngày, Mạc Chiết Ngạn nói trong nhà hắn bức hôn bức được lợi hại. Nhượng Lưu Mỹ Vi dọn dẹp một chút đông tây, chuẩn bị gả cho hắn. Về phần Lưu Mỹ Vi vì sao lại đáp ứng hắn này không thể tính cầu hôn cầu hôn. Mạc Chiết Ngạn lại không có hỏi quá, bất quá không có hỏi quá. Lúc trước hắn quyết định kết hôn nguyên nhân, nghe hình như cũng không có gì cảm tình nhân tố. Cũng không đại biểu hắn nguyện ý biết mình tân hôn thê tử gả cho hắn. Chỉ là vì cấp kế nữ toàn đến trường tiền. Lại càng không đại biểu hắn nguyện ý biết hắn tân hôn thê tử kế hoạch đàng toàn đủ rồi tiền. Liền muốn ly hôn với hắn. Cho nên, tiểu An Mễ tiểu đại nhân tựa như cùng Lưu Mỹ Vi hàn huyên một hồi. Chờ mình rất thích mẹ kế đi rồi. Nàng đứng ở trên ban công, nhíu một hồi nho nhỏ chân mày. Đột nhiên chạy đi xông về sát vách. Quả nhiên, Mạc Hiên liền đứng ở phòng của hắn cửa sổ sát đất tiền. Hai người gian phòng sân phơi là tương liên, vừa nàng cùng nàng kế mẫu đối thoại, hắn nhất định cũng nghe được, hai thấp thấp tiểu bằng hữu trầm mặc nhìn nhau tròn một phút đồng hồ. Sau tiểu Mạc Hiên tâm tình không tệ phát hiện, hắn rốt cuộc ở hắn tân muội muội trên mặt, gặp được cùng loại hoang mang vô thố, rất giống cái tuổi này tiểu bằng hữu nên có biểu tình. Hừ, này tiểu gạch dưới Phúc Hắc cũng có không biết làm sao bây giờ hảo một ngày. Kỳ thực tiểu Mạc Hiên đã sớm biết Lưu Mỹ Vi gả cho hắn ba ba. Tịnh không phải là bởi vì thích ba hắn, bởi vì có một tuần, hắn ra ra nãi nãi đối ba hắn phê bình giáo dục cả ngày. Nhượng hắn phải đạp kiên định thực địa lại tìm một thê tử. Hết chương.